Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364 người cầm Mỹ Nam mang về nhà hai. Mạc Sâm đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Tống Hề đem chăn cùng gối đầu đặt ở trên sofa nhỏ, phô hảo chăn. Nàng lúc này mới đứng dậy nhìn về phía kia lớn lên quá mức yêu mị. Sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt nam nhân, người đói bụng sao? Mạc Sâm gật gật đầu, vậy ngươi đợi chút, ta đi nấu đồ vật, nàng vỗ vỗ tay, bỗng nhiên lại nghĩ vậy nam nhân thân thể còn thực suy yếu. Bác sĩ nói rất đúng hảo điều dưỡng mới được, ngươi ăn không ăn cá, vừa vặn nàng tan tầm đi ngang qua siêu thị thời điểm, nhân tiện mua con cá trở về. Vốn là nghĩ gần nhất công tác rất mệt, lại muốn chiếu cố cái bệnh nhân, cho nên mua trở về khao khao chính mình, Mạc Sâm ở trong nháy mắt liền nhăn chặt mày. Nguyên bản liền tái nhợt mặt nhìn liền càng thêm bệnh ưởng ưởng, như vậy âm nhu mỹ diễm nam nhân. Một bộ thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy đến bộ dáng, nhìn thật thật là làm người nhịn không được nuốt nước miếng, Tống Hề nho nhỏ phạm vào một chút hoa si. Lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, Tống Hề ngươi suy nghĩ cái gì? Này nam nhân hiện tại chính là ăn vạ ngươi, ăn ngươi uống ngươi dùng ngươi, toàn bộ một quỷ hút máu, quá không có tiền đồ. Đối với loại này sâu gạo phạm hoa si, quả thực đáng xấu hổ. Ngươi không thích ăn cá sao? Tống Hề xem hắn biểu tình, tựa hồ thật không tốt, đương nhiên không thích. Mạc Sâm lắc lắc đầu. Kia ta liền không làm cá. Tống Hề nói, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm. Nam nhân thúi, thật khó hầu hạ. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là cổ đại tiểu nha hoàn giống nhau. Đau khổ lao lực mệnh, Tống Hề nấu cơm đi. Mạc Sâm thì tại này không lớn chung cư lắc lư lên, chung cư không lớn. Bố trí đảo rất ấm áp. Từ tùy ý có thể thấy được mao nhung hoa hoa có thể thấy được. Tống Hề vẫn là cái hoa hoa khống. Tống Hề làm tốt cơm. Bưng mâm đi vào tiểu phòng khách thời điểm. Mạc Sâm chính nhìn chằm chằm trên bàn trà bày biện ảnh chụp. Ảnh chụp. Một cái cười đến ngốc nghếch nữ nhân đối với màn ảnh so xuẩn xuẩn kéo tay. Tiểu chung cư không có. Chuyên môn bàn ăn. Tống Hề đem đồ ăn phóng tới trên bàn trà, liền phát giác Mạc Sâm nhìn chằm chằm nàng ảnh chụp, nhìn trong chốc lát lại ngẩng đầu lên xem nàng, làm sao vậy? Ta trên mặt có dơ đồ vật. Tống Hề theo bản năng liền đi lau chính mình mặt, tưởng vừa rồi nấu cơm thời điểm dính vào thứ gì, Mạc Sâm từ từ thu hồi tầm mắt. Nhìn vây quanh gấu trúc, tạp dề, tóc tùy ý vãn khởi nữ nhân. Trong lòng lại ghét bỏ vài phần, nữ nhân này thấy thế nào như thế nào xuẩn, hắn hiện tại thân thể còn không có hảo, chờ hảo lập tức liền trở về. Cùng loại này nữ nhân đãi ở bên nhau, sẽ hạ thấp chính mình chỉ số thông minh, ăn cơm đi. Tống Hề cười tủm tỉm đưa cho Mạc Sâm một đôi chiếc đũa, Mạc Sâm tiếp nhận cầm ở trong tay, lại là nửa ngày cũng chưa động. Ngươi như thế nào không ăn à? Không phải đói bụng sao? Tống Hề hướng chính mình trong miệng tắc một mồm to cơm. Toàn bộ quay hàm cổ thành một cái nắm. Nhìn, đảo cũng có vài phần đáng yêu cảm giác. Mạc Sâm nhìn nhìn tay nàng. Thử giống nàng như vậy lấy chiếc đũa. Sau đó đi gắp đồ ăn. Nhưng mà, đồ ăn kẹp rớt. Nếm thử lần thứ hai. Đồ ăn lại rớt. Lần thứ ba. Tống Hề nhìn hắn gắp đồ ăn động tác, không biết vì sao trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương, ở Tống Hề khẩn trương lại chờ mong ánh. Mắt nhìn chăm chú chung, Mạc Sâm lần thứ ba nếm thử gắp đồ ăn, thất bại, Tống Hề ngẩng đầu, cùng Mạc Sâm mắt to trừng mắt nhỏ, Mạc Sâm bạch như tờ giấy trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Một loại tên là xấu hổ không khí dần dần lan tràn. Không có việc gì, không có việc gì. Dùng cái muỗng thì tốt rồi. Tống Hề chạy nhanh hướng Mạc Sâm trong tay tác một phen cái muỗng. chính mình cúi đầu, Mạnh Hướng trong miệng tắc cơm, kỳ quái, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy xấu hổ đâu? Lại không phải nàng sẽ không gắp đồ ăn, nói, hắn một đại nam nhân cư nhiên sẽ không gắp đồ ăn, chẳng lẽ mất trí nhớ liền bản năng đều quên mất? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.